kỳ thực không phải ta muốn biến cong. Chương 2 ta chuyển kiếp, góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu, ý thức của ta mới từ trong mơ hồ tỉnh lại, cảm giác mí mắt thật nặng, cổ họng thật đau, toàn thân mỗi một khối xương cốt đều đau bứt rứt, xử không ra một chút khí lực, ta cảm giác ta sắp chết. Chẳng lẽ là hai đứa nhỏ xui xẻo kia đuổi theo, thừa dịp ta ngã xuống, đem ta hành hung một trận. Thật đáng xấu hổ, đây là muốn diễn tiết mục lấy roi đánh thi thể a, thật là chuyện mà đóa hoa đắm chìm dưới ánh mặt trời Tổ quốc có thể làm được sao, ta đại biểu quần chúng nhân dân khiển trách bọn họ. Cái kiểu mắt không thể nhìn, miệng không thể nói, người không thể động này, thật là khó chịu a. Sau một lát ta nghe một trận tiếng bước chân rất nhẹ rất mềm truyền tới, tiếp đó cũng cảm giác được trên mặt một mảnh ướt át truyền tới, người tới chính đang ôn nhu lau chùi thân thể ta, sau đó cảm giác thân thể bị di động, từ từ bị một mảng nước ấm áp bao vây, một cỗ mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt, tiếp theo là các loại đấm bóp, các loại lau chùi. Thật sự là Trung Quốc hảo y tá. À, loại sử lực ôn nhu này thật sự làm ta cảm động đến lệ rơi đầy mặt. A, ta quyết định, ngày ta xuất viện nhất định phải tặng cho nàng cờ thi đua khen thưởng, không thể tiết kiệm. Chủ tử còn chưa có dấu hiệu tỉnh sao? Ai, chủ tử lần này trúng độc quá sâu, may gặp phải Khương Thần Y dạo chơi đến nơi này, nếu không Thái Hậu nương nương liền phải người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Ai, còn không phải sao, ai mà nghĩ đến, đám tiểu quan kia lại dám độc hại chủ tử, uổng công chủ tử bình thường đối bọn họ không tệ, bệ hạ hạ chỉ đem tiểu quan sủng cơ trong phủ chủ tử toàn bộ xử tử cũng là giúp chủ tử. Chủ tử cũng thật là, ngày ngày bịn dịn trên người đám hạ tiện đó, thật sự là. Xuyệt, ngươi nhỏ tiếng một chút, Thái Hậu nương nương đau chủ tử vô cùng, nếu lời của ngươi truyền đến trong lỗ tai lão nhân gia, cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi. Nà ní, tình huống gì, chủ tử, bệ hạ, Thái Hậu, chẳng lẽ ta cứ như vậy mà truyền kiếp cướp chó nó rồi. Còn truyền kiếp đến trên người một chủ nhân nam nữ thông ăn. Thế thì phải bao lớn nghị lực a, lão tặc thiên kia sẽ không đối ta như vậy đi. Một đoạn thời gian tiếp theo ta mơ mơ màng màng từ bên trong lời nói của người đến vấn an, sắp xếp lại đại khái tình cảnh hiện tại ta ở một địa phương tên là Thần Quốc, có một mẫu thân vô cùng thương yêu ta kêu Thái Hậu, có một ca ca rất châu kêu Hoàng đế. Nghe nói còn có một tỷ tỷ rất đoan trang, có điều chưa từng đến, còn có một đám nô tài đối ta rất kính sợ mỗi ngày hầu hạ ta, tên ta bây giờ hình như gọi là Hàn Thanh, là đứa con nhỏ nhất của Thái Hậu. Ông trời thương xót, ta cuối cùng đến một thời đại áo đưa tay cơm tới miệng, hiện tại thân phận này của ta ít nhất cũng là một công chúa gì đó đi, là sâu gạo số 1A, chỉ cần không có mưu phản kết thân cái gì đó, vậy còn chẳng phải là hạnh phúc một mạch đến chết sao? Muốn tiền có tiền, muốn người có người, thiên hạ soái ca còn không tùy ta chọn. Cảm giác cuộc sống tương lai tốt đẹp đang hướng ta ngoắc ngoắc. Cách chương.